Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Kết thúc vòng phỏng vấn đầu tiên, sau khi xử lý xong kẻ gây rối, Mạnh dẫn 6 người còn lại đến gặp ông Hùng. Địa điểm là khoảng sân ở phía sau tòa nhà. Trương cùng với những người khác khá bất ngờ khi đặt chân đến đây. Phía sau tòa nhà là một khoảng đất được đổ cát thành bãi nhảy xa, có dựng cả xà đơn, xà kép, ghế đá để nằm đầy tạ. Rồi cả những bao cát được treo lên như để tập đấm. Dĩ nhiên tất cả những thứ này không phải mới được sắp xếp gần đây. Nhìn sơ qua cũng đủ biết, nơi đây được sử dụng để luyện tập hàng ngày. Các bao cát sơn cả vải, vị trí tay nắm của xà đơn xà kép trơn bóng hơn những chỗ khác. Lâm Đè nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp một công ty lạ lùng đến như vậy. Từ cách sắp xếp phỏng vấn không giống ai cho tới những thứ đang bày ra trước mặt. Không lẽ sau đây chúng ta sẽ được test thể lực à? Trương cười, chắc chắn rồi. Tôi thấy cách làm việc của họ rất hay đấy chứ. Không theo khuôn mẫu mà cũng hợp lý với tình huống đề ra. Ví dụ như màn phỏng vấn đầu tiên, đặt trường hợp mấy người chúng ta đã được nhận vào làm bảo vệ. Sau đó chúng ta được cắt cử trông nom từng khu vực, nhưng lại vì một lý do nào đó mà bỏ vị trí trống, giống như là tay bình cùng với hai người khác đã làm. Như thế chẳng phải chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm cũng như công việc được giao rồi sao? Người tên Mạnh đó cũng rất là khôn khéo khi giả làm một trong số mấy người chúng ta. Qua đó hắn tự nhiên, thoải mái trò chuyện, khai thác từng người qua từng câu hỏi, tưởng chừng như là vu vơ. Có điều đó mới là lúc trả lời thật và không đề phòng nhất, chứng tỏ lãnh đạo công ty này không phải dạng vừa. Một trưởng phòng nhân sự lại có thể xỏ mũi cả một đám một cách dễ dàng. À mà hắn đâu rồi nhở? Sau khi đưa các ứng viên đến đây thì Mạnh đi đâu không rõ. Trương vừa nói xong thì đằng sau có tiếng bước chân. Cả 6 người quay lại thì thấy Mạnh đang đi cùng với một người nữa tới. Tất nhiên Trương biết người này, đó chính là ông Hùng, người mà nhóm của Trương bao gồm cả ông Phúc và Toàn Hồ đã bí mật theo dõi mấy tháng vừa qua. Cũng chính là người đã âm thầm nuôi nấng con trai của Phong Lôi trong suốt 15 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên Trương đối mặt với ông Hùng gần đến như vậy. Vẫn chưa rõ mối quan hệ của ông ta với bố Phong là gì, nhưng giao con trai của mình cho một người như vậy thì chắc chắn họ phải thân thiết như người thân ruột thịt. Con người này chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy phong thái đầy sự cương nghị quyết đoán. Qua hỏi thăm người dân quanh đó thì thấy vợ chồng họ là người tốt, sống ôn hòa với hàng xóm láng giềng và rất được lòng mọi người. Phải tìm cách tiếp cận ông ta mới được. Đang mải suy nghĩ, Trương không nghe thấy trưởng phòng nhân sự gọi tên mình. Nguyễn Thanh Tùng, cậu sẽ là người thực hiện bài test thể lực đầu tiên trong số 6 người. Kết quả sẽ do chính giám đốc Hùng chấm điểm, Mạnh nói. Vốn dĩ không phải tên Tùng, lại đang mất tập trung, thế nên Trương cứ đứng ngây người ra, bởi Trương nghĩ không phải gọi mình. Lầm khẽ nhắc, kìa Tùng, người ta gọi tên cậu đấy, lên đi. Trương quay sang hỏi, gọi tôi á? Đâu phải đâu. Mạnh đứng phía trước nhắc lại lần nữa, Nguyễn Thanh Tùng, chuẩn bị xong chưa? Tới đây Trương mới nhớ ra mình đang mang tên Tùng. Trương ấp úng, à có tôi đây, nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì nhỉ? Mạnh thở hắt ra, lắc đầu và đáp, nãy giờ cậu không nghe chúng tôi phổ biến à? Cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Ông Hùng nói nhỏ với Mạnh điều gì đó, chỉ biết Mạnh vừa nhìn vừa chỉ tay về phía Trương rồi gật đầu. Ông Hùng vỗ hai bàn tay vào nhau để tất cả mọi người tập trung. Ông Hùng nói, được rồi, để tôi phổ biến lại nội dung kiểm tra thể lực cho tất cả mọi người một lần nữa. Mọi người nhìn thấy rồi đấy, ở đây chúng ta có hố cát để nhảy, có xà đơn, có tạ và bao cát để tập đấm. Rất đơn giản, cả 6 người sẽ thực hiện các môn phối hợp theo trình tự như sau. Đầu tiên là sẽ lấy đà để nhảy xa. Sau khi hoàn thành thì các bạn di chuyển đến vị trí xà đơn để tiến hành lên xà. Mức tôi đề ra sẽ là 20 lần lên xà. Tiếp theo đó các bạn chạy đến vị trí để vớt tạ rồi thực hiện bài đẩy. Số lượng đẩy là 20 lần. Cuối cùng sẽ là đấm bao cát. Mọi người sẽ đấm cho tới khi tôi bảo dừng. Có thể các bạn sẽ nghĩ chỉ là tuyển bảo vệ, thì sao lại phải bày ra nhiều bài thi đến như vậy? Hoặc các bạn sẽ so sánh việc phỏng vấn ở đây với những công ty khác mà các bạn từng làm. Thế nhưng với tôi, những người làm công tác bảo an như các bạn mới chính là bộ mặt của công ty này. Ngay khi ra vào cổng, tất cả chúng tôi, dù là lãnh đạo hay công nhân, đều phải trải qua sự kiểm tra của các bạn. Các bạn cũng sẽ được cắt cử tới những địa điểm then chốt trong khuôn viên của công ty. Tài sản cũng như con người một khi đã vào công ty cũng phải được các bạn bảo vệ. Do đó, việc tuyển chọn, đề ra các bài test từ phỏng vấn cho tới thể lực là công tác vô cùng quan trọng. Chúng tôi phải lựa ra những người vừa có tâm với công việc, vừa có đầy đủ sức khỏe, có những kỹ năng cơ bản cần thiết để chung tay gánh vác, đảm bảo an toàn cho công ty này. Tôi nói vậy, mọi người hiểu chưa? Chỉ với vài lời nói nhưng ông Hùng ngay lập tức khiến cho tất cả những ai đang nghe cảm thấy nể phục và mặc nhiên tự cảm thân mỗi người ý thức được tầm quan trọng của công việc, cũng như sự trân trọng mà một vị giám đốc truyền đạt đến từng người. Từng câu, từng chữ, như một bài phát biểu khích lệ tinh thần, nâng cao khí thế cho các ứng cử viên chuẩn bị tham gia phần kiểm tra thể lực. Ngay đến cả một người từng có kinh nghiệm như Lâm Đen cũng thấy hồi hộp, nhưng không kém phần hào hứng. Trương, dưới cái tên Nguyễn Thanh Tùng, là người đầu tiên thực hiện các nội dung được đề ra. Xắn tay áo, hít thở một hơi thật sâu, Trương lấy đà rồi vung chân chạy. Hey! Tung người lên cao, Trương nhớ đến lần cùng với Toàn Hổ nhảy từ container này sang container khác trong vụ đua xe ở cảng. Đó là bài học đầu tiên mà Toàn dạy cho Trương vượt qua nỗi sợ. Chính vì thế bài test nhảy xa diễn ra ở đây đối với Trương chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù với bộ quần áo khá là gò bó, cùng với đó là đôi giày tây vướng víu, thế nhưng Trương vẫn khiến cho tất cả phải tròn mắt ngạc nhiên khi nhảy khá xa so với một người bình thường. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20. Hơi rát tay đi nhá. Lẽ ra công ty phải chuẩn bị cho tôi một ít bột phấn chứ. Trương khẽ cười sau khi hoàn thành bài lên xà với đủ 20 cái. Di chuyển đến cái gá để đẩy tạ cũng không khó khăn khi Trương vớt cái tạ đúc bằng xi măng có lẽ phải nặng đến 40 cân qua mặt, rồi có thể đẩy liên tiếp theo từng nhịp thở cho tới khi đủ 20 cái. Tới đây thì Trương đã bắt đầu đổ mồ hôi. Từng bài tập của Trương đều được ông Hùng quan sát rất kỹ. Đến vị trí của bao cát tập đấm, Trương thu tay thủ thế, khẽ trùng thân người xuống một chút, lấy hơi rồi thở ra tạo thành tiếng như huýt gió. Hai cú đấm bằng tay liên tiếp được Trương tung ra với tốc độ khá nhanh. Bao cát trong khoảnh khắc bị lõm cả hai bên, nhưng mà chỉ khẽ rung lắc chứ không bị văng về phía trước. Khác với bốn người còn lại, Lâm Đen tròn mắt nhìn Trương. Lâm khẽ nói ra miệng, lực đấm mạnh thật đấy. Đồng thời lúc đó ông Hùng thổi còi. Được rồi, dừng lại, người tiếp theo. Quay trở về vị trí, Trương chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống xem người tiếp theo thực hiện bài test thể lực. Lâm nói, quả nhiên là không thể nhìn mà bắt hình dong được. Nhìn cậu có vẻ thư sinh, thế mà cũng ra gì phết đi nhỉ. Cậu từng học võ à? Ngày nhỏ cũng được học qua căn bản, sau này thì tôi cũng tự luyện tập. Còn dạo gần đây may mắn được cao nhân chỉ giáo nên cũng tiến bộ hơn. Chẳng trách khi nãy trong phòng chờ cậu lại tự ti đi thế. Xem ra một suất là dành cho cậu rồi. Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp với nhau. Tôi rất thích kiểu người như cậu đấy. Cảm ơn anh. Nhìn anh tôi lại nhớ đến một người bạn. Chắc có lẽ giờ này anh ta cũng đang chật vật lắm. Qua cách nói chuyện cũng như nghe lý do khiến anh bị đuổi việc ở công ty bảo vệ trước kia, tôi thấy anh là người thẳng thắn. Rất vui được làm quen với anh. Người thực hiện bài test sau Trương lúc này vẫn đang đấm bao cát và cũng hoàn thành xong. Cứ như thế cho tới người cuối cùng. Đặng Hải Lâm chuẩn bị. Mạnh hô lớn. Lâm Đen bẻ khớp tay, khởi động chân rồi nói với Trương. Đến lượt tôi rồi. Không quá khó khăn khi Lâm Đen vượt qua dễ dàng từ bài nhảy xa cho tới đẩy tạ. Đứng trước bao cát, Lâm trừng mắt rồi hô lớn. Hey ya! Cú đấm của Lâm Đen xuyên thủng cả bao cát khiến cho cát chảy ra khỏi bao trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người chỉ ông Hùng và Trương. Mỉm cười, ông Hùng vỗ hai tay vào nhau cho mọi người tập trung lại. Ông Hùng nói, buổi phỏng vấn kết thúc. Mặc dù vẫn có một vài người chưa đạt yêu cầu, thế nhưng tinh thần của các bạn mới là điều làm cho tôi quan tâm nhất. Thời gian thực hiện bài test của mỗi người khác nhau, thế nhưng ai cũng cố gắng cho tới khi tôi nói dừng lại. Tôi đã có quyết định của mình. Cả 6 người các bạn từ ngày hôm nay sẽ chính thức trở thành bảo vệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển nội thất. Khẽ cúi đầu trước đội bảo vệ mới, ông Hùng nói tiếp. Sau này đành nhờ cả vào mọi người đấy, cảm ơn mọi người. Tất cả đều có chút bối rối khi không ai dám nghĩ một giám đốc lại cúi đầu cảm ơn những người đi xin việc. Lâm Đen tiến lên phía trước một bước rồi cũng cúi gập người xuống. Lâm nói to và rõ ràng. Cảm ơn giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Như một phản ứng dây chuyền, cả 5 người đứng sau Lâm đồng loạt cúi đầu theo hành động của Lâm và đồng thanh hô lớn. Cảm ơn giám đốc. Ông Hùng rất hài lòng. Mạnh đứng cạnh nghe hai bên cảm ơn lẫn nhau mà cũng cảm thấy nổi da gà. Ông Hùng nói với Mạnh. Khá lắm. Lần này cậu lựa được một đội rất tốt. Giờ tôi phải quay lại văn phòng. Cậu đưa họ đi nhận đồng phục cũng như sắp xếp công việc theo từng vị trí đã bàn giao từ trước. Để người tên Lâm làm đội trưởng đội bảo vệ này. Thì nhé. Lâm cùng với những người khác đều rất vui khi chính thức được nhận vào làm trong công ty. Trương đứng đó nhìn theo bóng dáng ông Hùng đang khuất dần. Lần đầu gặp gỡ, ông Hùng đã để lại cho Trương một ấn tượng mạnh. Trương khẽ cười rồi tự nhủ. Ông ta càng lúc càng khiến cho mình thấy bất ngờ. Chẳng hiểu sao mình lại thấy thấp thoáng bóng dáng bố Phong ở bên trong con người này. Này, nói gì đấy? Đi nhận đồng phục thôi nào. Lâm vỗ vai Trương và khẽ gọi. Cũng đã gần trưa, cuộc phỏng vấn xem như thành công tốt đẹp. Singapore, 11:30 trưa. My ơi, chị ơi, đợi bọn tôi với. Việt với Dũng bước vội gọi từ phía sau. My và Chi dừng lại và My hỏi. Có chuyện gì về hai cậu? Cũng không có gì. Tụi tớ đang tính đi nhà hàng để ăn trưa. Hai cậu cùng đi luôn nhé. Tớ đặt bàn sẵn rồi. Xe cũng đang đợi bên ngoài trường học á. Thật á? Nhà hàng nào? Chơi sang quá nha. Dũng tiếp. Ăn ở Grand Shanghai Restaurant. Ở đó phục vụ các món ăn kiểu Trung Quốc rất là ngon. Tớ ăn ở đó một lần và nghĩ là sẽ hợp khẩu vị với mọi người. Chưa hết, vừa ăn chúng ta còn được thưởng thức âm nhạc du dương. Không khí ở đó rất tuyệt vời. Chi tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Thật á? Ui, mới nghe thôi mà đã thấy bụng sôi lên ùng ục rồi. My ơi, đi đi. Đằng nào lát nữa về chúng mình cũng phải nấu cơm. Cậu còn tính đi siêu thị mua đồ nữa. Hay là đi ăn chung với đội Dũng Việt luôn nhá. My lắc đầu. Thôi, tớ không đi đâu. Tớ vẫn muốn vào siêu thị để mua một số đồ đạc và gia vị. Các cậu cứ đi đi, đừng có bận tâm đến tớ. Với nữa hôm nay tớ hơi mệt, tớ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Chị cứ đi với các cậu đi. Tớ xin phép đi trước. Chào mọi người. Chị chép miệng và tiếc rẻ. Dũng vội chạy lên nói với My. Cậu ốm à? Trong người thấy thế nào? Để tớ nói tài xế. Đi mua thuốc cho cậu. Nếu như cậu không muốn đến nhà hàng, hay để tớ đặt đồ ăn về nhà cho cậu nhé. Trung Quốc có các món ăn được chế biến từ thảo dược, cũng như các nguyên liệu kết hợp rất tốt cho sức khỏe. Để tớ gọi cho lái xe. My gạt điện thoại của Dũng xuống và nói. Không cần đâu, đừng làm như vậy. Tớ tự mua thuốc được mà. Với nữa mọi người không cần phải vì tớ mà làm cái này cái kia. Như vậy tớ càng khó xử. Thực sự bây giờ tớ chỉ muốn về nhà nghỉ thôi. Các cậu cứ đi ăn đi. Thôi được rồi, My không muốn đi tớ cũng không ép nữa. Nhưng trước khi về, My có thể giúp tớ một việc này được không? Thực ra hôm nay tớ đặt bàn mời mọi người đi cũng là để nhờ cậu một chuyện. Chuyện gì thế? Cậu cứ nói, giúp tớ, tớ sẽ giúp. Chẳng là tớ muốn gặp lại canh lần trước đã nôn báo. Cùng cậu, bạn đi với anh ta. Có phải cậu định bắt đền anh ngay cái áo đấy không? Dũng xua tay giải thích. No, không phải. Tớ đâu phải con người hẹp hòi như thế. Chẳng là hôm đó lúc đầu vì nóng giận nên cũng có vài lời không hay với hai người họ. Sau khi biết họ là bạn của My thì tớ thấy rất áy náy. Tớ muốn My làm cầu nối để hai bên gặp gỡ nói chuyện và kết bạn. Ở nơi đất khách xa xôi này có thêm những người bạn mới mà lại là người Việt Nam sẽ tốt hơn chứ, phải không? My nghe Dũng nói cũng thấy hợp lý. Hơn nữa lần trước đến bệnh viện thăm Vũ, bác sĩ Thành cũng có nhờ My liên hệ gặp Dũng để xin lỗi vụ cái áo. Nay Dũng có nhã ý tốt như vậy, thật quá thích hợp. My cười tươi rồi nói. Thật may quá, bác sĩ Thành cũng muốn gặp để xin lỗi cậu. Thế để tớ xem liên lạc với anh ấy rồi chúng ta sắp xếp một buổi gặp mặt nhé. Gật đầu. Bingo. Vậy My liên hệ giúp tớ với hai người bọn họ. Còn tớ sẽ tìm một nhà hàng thật ngon, chọn được ngày cả nhóm bốn người chúng ta sẽ cùng tiếp đón họ nhé. Được rồi. Chuyện này cứ để tớ lo. Giờ tớ về đây. My không đi ăn nên Chi cũng đành thở dài chạy theo cô bạn thân. Còn lại hai người, Dũng mới để lộ ra bộ mặt cau có đầy khó chịu. Dũng siết chặt hai bàn tay, miệng lẩm bẩm và khẽ chửi thề. Còn khốn, nó dám từ chối tao thẳng thừng, nhưng khi nhắc đến cái thằng chó đấy thì cười tít cả mắt lên. Cứ đợi đấy, mẹ kiếp. 12 giờ trưa tại bệnh viện Tan Tóc Sang. Kết quả kiểm tra thế nào rồi hả anh? Vũ hỏi sau khi bác sĩ Thành đi ra từ phòng phân tích cơ xương khớp của bệnh viện. Bác sĩ Thành trả lời. Vừa đi, anh sẽ vừa nói. Về mặt tiến triển thì mọi thứ vẫn đang hồi phục vượt quá cả mong đợi ban đầu. Thế nhưng sau khi phân tích và xem xét cặn kẽ từng bức ảnh chụp X-quang cũng như các triệu chứng mà gần đây em mắc phải, phía bệnh viện đã đưa ra một kết luận cuối cùng. Đó chính là em đã tập luyện vượt quá mức cường độ cho phép. Điều này về cơ bản không xấu, bởi con người không giống như đồ vật. Nói cho dễ hiểu thì anh sẽ lấy ví dụ về một quả bóng. Khi em liên tục bơm hơi vào quả bóng, đến một giới hạn nào đó, quả bóng sẽ nổ. Còn về bản chất con người có hơi khác một chút. Chúng ta là vật thể sống. Chúng ta có sự thích nghi để vượt qua giới hạn của bản thân. Có nghĩa là ngày hôm nay em chạy bộ 1.000m, ngày mai em có thể tăng lên 1.100. Và rồi cơ thể em sẽ dần dần chấp nhận với cường độ đó. Cứ như vậy giới hạn dần được phá bỏ, thể lực của em sẽ tăng lên. Vì vậy người ta mới nói khả năng con người là vô hạn. Nghe qua thì rất tốt phải không? Vũ gật đầu và bác sĩ Thành nói tiếp. Tuy con người không nổ tung như quả bóng khi bị ép qua giới hạn, nhưng chắc chắn cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng do chưa có đủ thời gian thích nghi. Nói tóm lại, hơn 3 tháng qua em đã ép buộc cơ thể mình phải vượt ngưỡng một thời gian ngắn. Do đó mới dẫn đến tình trạng 2 ngày gần đây em xuất hiện cảm giác chóng mặt, hoa mắt và cơ thể có phần đau nhức. Vũ vội hỏi. Như vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc phục hồi không hả anh? Bác sĩ Thành đáp. Tất nhiên là có. Cái gì quá cũng không tốt. Chưa kể đến việc hiện giờ em vẫn đang là bệnh nhân. Nếu ép buộc bản thân em vượt qua giới hạn mỗi ngày thì sẽ phản tác dụng. Thế nên ngay từ đầu anh đã nói việc điều trị của em cần phải đi theo từng bước. Cổ nhân có câu dục tốc bất đạt. Thực ra đây cũng là lỗi của anh. Tại anh bị cuốn theo quá trình tập luyện của cậu mà vô tình quên mất đi một vài nguyên tắc. Vũ hỏi tiếp. Vậy bây giờ em nên làm gì hả anh? Bác sĩ Thành giả bộ làm mặt nghiêm trọng nhưng ngay sau đó mỉm cười và trả lời. Còn làm gì nữa? Mệt thì phải nghỉ. Em đừng lo lắng. Chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng. Nghe đến như máy móc, sau một thời gian dài hoạt động thì người ta sẽ phải tra dầu và bảo dưỡng. Cơ thể em cũng vậy. Hơn 3 tháng qua em đã tập luyện một cách điên cuồng. Bản thân cũng đã ép mình vượt qua giới hạn từng ngày. Giờ là lúc em thả lỏng để cơ thể được nghỉ ngơi, tạo tiền đề cho sự bứt phá tiếp theo. Trong 3 ngày tới em sẽ không được tập luyện với cường độ mạnh nữa. Thay vào đó sẽ là các bài tập nhẹ, massage cơ, nghe nhạc. Phải làm sao cho tinh thần thật là sảng khoái, thoải mái và vui vẻ nhất có thể. Nghe nhạc mà cũng có trong chế độ luyện tập à? Đừng có coi thường âm nhạc thế chứ. Cảm nhận âm nhạc là một phương pháp trị liệu rất là hữu hiệu đấy. Âm nhạc có thể làm an thần, tĩnh tâm, tiêu tan sự căng thẳng và nôn nóng. Đó chính là thứ mà cậu đang cần lúc này. Cậu đã quá nôn nóng muốn hồi phục thật nhanh, từ đó gò ép chính cơ thể của mình. Anh có mấy bản nhạc hay lắm. Chuyện này không phải đùa đâu nhé. Nó là một phần trong công tác điều trị của cậu. Thế nên theo quy định, trước khi đi ngủ cậu phải nghe nhạc ít nhất là 15 phút. Chà chà, cậu được nghỉ ngơi 3 ngày, anh tất nhiên cũng sẽ phải theo để giám sát cậu. Hiện giờ cậu đang là báu vật của bệnh viện mà. Này, hay là anh em mình tổ chức một chuyến đi chơi xa một chút nhỉ? Nhưng mà đi đâu ạ? Để xem nào. Nơi vừa đẹp, thư giãn lại thoải mái. Là nơi nào có thể đáp ứng những điều kiện trên? Bác sĩ Thành búng hai ngón tay phát ra tiếng kêu rồi hào hứng tiếp. À, đi biển. Chỉ có đi biển là hợp lý nhất. Không khí thì thoáng mát, dễ chịu, con người nhộn nhịp vui vẻ. Nhất là lại có thể ngắm các cô gái diện những bộ bikini nóng bỏng đi trên bãi cát. Cũng phải 3 năm rồi anh chưa được đi biển, kể từ lần cuối đi cùng cô ta. Đang hào hứng, bất chợt bác sĩ Thành xị mặt xuống khi nghĩ về cô người yêu cũ vừa mới cắm cho anh cặp sừng cách đây không lâu. Nhắc đến biển, Vũ cũng mang mác buồn khi nhớ đến quê hương, nơi Vũ lớn lên cũng có biển. Hàng ngày Vũ chạy bộ lên đồi thông và cũng luôn hướng mặt về phía biển đón ánh bình minh. Hơn 3 tháng kể từ ngày đặt chân sang Sinh, Vũ vẫn chưa một lần gọi điện về cho bố mẹ cũng như anh trai. Mọi thông tin về gia đình đều do bác sĩ Thành khéo léo cung cấp. Bỗng dưng Vũ cảm thấy mình đã quá tiêu cực, trong lòng không muốn mọi người nhà lo lắng. Thế nhưng có vẻ như cách làm của Vũ lại đang đi ngược lại với điều đó. Quay trở về phòng của mình, Vũ mở cửa, cả hai bước vào trong. Nhắc tới biển, Vũ thực sự cảm thấy nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ bác An. Thấy Vũ im lặng không nói gì, bác sĩ Thành hỏi: Cậu sao thế? Bộ không thích đi biển à? Thế cậu thích đi đâu cứ nói đi, chứ chẳng lẽ 3 ngày tới đi quanh quanh quẩn lại ở lang thang trong bệnh viện à? Vũ hít một hơi thật dài rồi nhìn bác sĩ Thành. Vũ nói: Anh Thành, tối nay em muốn gọi về Việt Nam để nói chuyện với bố mẹ. Bác sĩ Thành thoáng bất ngờ trước những lời Vũ vừa nói. Bác Thành vừa hỏi lại: Em muốn gọi về nói chuyện với bố mẹ. Thật á? Sao tự nhiên lại thay đổi ý định như vậy? Vâng, có vẻ như khi lựa chọn cách không liên lạc với gia đình để tập trung vào việc điều trị, em đã sai rồi. Em tự tạo một cái vỏ cứng rồi thu mình trong đấy. Hàng ngày chỉ suy nghĩ làm sao để nhanh chóng phục hồi, phải làm cách nào để đốt cháy giai đoạn, để rồi dần dần em càng lúc càng xa cách với mọi người hơn. Đây không phải cách để người khác yên tâm, ngược lại em đang khiến cho mọi người cảm thấy lo lắng. Em quyết định rồi, em sẽ gọi về để nói chuyện trực tiếp với bố mẹ, thì bố mẹ và anh trai em biết em cũng rất nhớ họ. Khẽ xoa đầu Vũ, bác sĩ Thành mỉm cười: Khá lắm, tuy không sớm nhưng cũng không phải muộn khi chính bản thân em đưa ra quyết định này. Anh đồng ý. Thực ra đôi lúc anh cũng muốn nói với em như vậy, nhưng ở em không giống với những đứa trẻ đồng trang lứa. Anh từng nói em có một tinh thần nghị lực còn mạnh mẽ hơn cả những người trưởng thành, thế nên anh tin dù em đưa ra quyết định nào, chắc chắn em phải có lý do riêng của nó. Người mạnh mẽ có thể là người không muốn bị chi phối bởi những cảm xúc yếu đuối, bởi họ cho rằng chính những cảm xúc đó sẽ làm cho họ trở nên yếu mềm. Thế nhưng cá nhân anh thì lại có quan điểm hơi khác một chút. Chính tình thương yêu, sự mong nhớ nghe có vẻ yếu đuối đấy mới chính là mấu chốt để cho con người ta cố gắng phấn đấu hơn mỗi ngày, vươn lên mạnh mẽ hơn. Vũ, càng lúc anh càng thêm trưởng thành. Cậu khiến anh bất ngờ. Mà này, không biết do anh nhạy cảm hay là đúng như anh nghĩ, nhưng có vẻ như kể từ sau khi cậu gặp lại cô bé đó, cậu đã thay đổi về mặt tinh thần rất nhiều. Vũ có chút ngượng ngùng. Ai ạ? Anh nói gì em không hiểu. Bác sĩ Thành mở tủ lấy một chai nước, uống một ngụm cho đỡ khát. Rồi bác Thành mỉm cười. Cậu làm như là cậu có nhiều cô bạn gái lắm ý. Anh đã nói tới cái cô bé My chứ còn ai nữa. Xem ra anh phải cảm ơn cô bé đấy. Anh là bác sĩ, có thể điều trị những vết thương, những ca bệnh. Thế nhưng mà để thay đổi được tư tưởng của người khác thì anh lại không làm được. Cậu làm anh nhớ lại thời tuổi trẻ quá. Tình cảm ở tuổi này là đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của một người con gái đấy. Đang chuyện trò thì điện thoại của bác sĩ Thành báo có tin nhắn. Móc điện thoại ra, từ trong túi chiếc áo blue, bác sĩ Thành tặc lưỡi, khẽ cười rồi nói: Chà chà, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Cô bé này cũng thiêng thật đấy chứ. Vũ, bé My nhắn tin đây này. Bác sĩ Thành mở tin nhắn ra rồi đọc: Xem nào, để xem em ấy nhắn cái gì cho. Anh ơi, trong tuần này anh có rảnh ngày nào không ạ? em muốn sắp xếp một buổi gặp mặt giữa mấy người bạn của em cùng với anh Vũ. Vũ ngạc nhiên hỏi, ủa sao tự nhiên lại nhắn cho anh rồi nó muốn sắp xếp cuộc gặp gỡ là thế nào? Mấy người bạn mà cậu ta nhắc đến có phải là mấy người hôm anh em mình gặp trung tâm thương mại không nhỉ? À, anh nhớ rồi. Đúng là anh có nhờ My liên hệ để gặp cậu nhóc kia. Anh muốn xin lỗi cậu ta vì đã nôn bẩn ra chiếc áo của cậu ấy. Thế nên cô bé mới nhắn tin cho anh. Hay quá. Vừa đúng lúc anh em ta có 3 ngày rảnh rỗi, đến nhắn lại cho My. Bác sĩ Thành bấm bấm điện thoại. Anh Thành đây. Vừa xin khi 3 ngày tới anh và Vũ đều rảnh. Nếu được, phiền em sắp xếp một buổi gặp mặt để anh có lời xin lỗi với cậu bạn kia nhé. Cảm ơn em. My nhắn lại. Bác sĩ Thành đọc tin nhắn. Vâng ạ. Thế để em bàn với các bạn ấy chọn một ngày, rồi em nhắn thời gian và địa điểm cho anh cùng với Vũ. Em chào anh. Bác sĩ Thành chép miệng. Cô bé này thực sự rất ngoan và lễ phép, lại còn nhiệt tình nữa. Vũ, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này đâu đấy nhá. Anh thấy hai đứa rất là hợp với nhau đấy. Ơ, anh nói gì thế? Bọn em chỉ là bạn bè quen biết bình thường thôi. Hơn nữa, em vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện yêu đương. Em vẫn còn nhỏ mà. Ui giời, còn nhỏ? Ờ, thì nếu nói tuổi, anh công nhận cậu nhỏ. Nhưng mà nhìn bên ngoài cậu cứ như thanh niên 18 tuổi ấy. Không, nhìn có chín chắn hơn thế. Chẳng vậy mà mấy cô y tá bệnh viện này cứ nhìn trộm cậu suốt. Tạ người của cậu khá là đặc biệt, nó không giống với đa số thể hình của người Việt Nam. Nói cho dễ hiểu thì cậu giống bọn Tây đấy, 15-16 tuổi mà nhìn trưởng thành hơn hẳn. Chắc là do gen di truyền. Anh từng gặp bố cậu, cũng cao to vạm vỡ, mà hình như còn là võ sư. Chẳng trách cậu lại cao lớn thế. Mà ý anh nói ở đây là cậu phải chú đến My. Cô bé đấy vừa xinh xắn ngoan ngoãn lại vừa tinh tế. Kiểu con gái như vậy, vệ tinh bu quanh đuổi đi không hết, sảnh ra cái là thằng khác nó hốt mất luôn ý. Vũ đáp. Cũng chẳng liên quan gì đến em. À, mà anh Thành này, em cũng không đi gặp bọn họ có được không? Sao vậy? Sao lại không đi? Anh em ta đi đâu cũng phải có nhau chứ. Với nữa đây cũng là cơ hội để cậu gặp bé My còn gì. Gặp My thì không vấn đề. Có điều em không ưa lắm hai cái thằng bạn của cậu ấy. Ý em là cậu nhóc anh đã nôn vào áo ấy à? Có vấn đề gì? Vâng, hôm đó anh say nên không nhớ. Chứ cách nói chuyện của thằng đấy khó ưa lắm. Giọng nó lúc nào cũng kiểu lôi tiền ra để trên cơ người khác. Khinh khỉnh đúng chất mấy cái thằng con nhà giàu kênh kiệu. Chẳng qua anh cũng sai khi nôn vào người nó, nên em mới nhịn mà bỏ qua. Chứ không, với cách nói chuyện của nó, em đá vào mồm nó rồi. Nào, đừng có nóng tính như thế. Lỗi bắt nguồn từ anh mà. Với nữa cái áo đó thực sự đắt tiền. Cậu nên đặt mình vào địa vị của người ta. Bỗng dưng từ đâu công say rượu chạy lại nôn nhoe nhoét vào áo. Vào anh thì anh cũng khó chịu. Mà tất nhiên, trong lúc nóng giận sẽ thốt ra lời lẽ không hay. Cảm ơn em đã nghĩ cho anh. Nhưng anh sai. Anh sẽ đến gặp cậu ấy xin lỗi. Cùng đi với anh đi. Chứ để em ở lại bệnh viện, buồn chân buồn tay. Em lại làm gì đó, con mà chết anh. Đi nhá, con nhanh năn nỉ đấy. Vũ mỉm cười. Được rồi. Anh bỏ cái mặt làm nũng ấy đi, ghê chết thì được. Coi như đi chơi một bữa cho thư thái cũng được. Ui chà, bé My nhắn tin lại luôn đây này. Anh ơi, vậy trưa mai anh cùng với Vũ đến nhà hàng Grand Shanghai Restaurant, địa chỉ 390 Havelock, Level 1, King Center, Singapore. Bàn số 8 đã được đặt vào lúc 11 giờ trưa. Sau khi học xong bọn em sẽ đến đó luôn. Anh với Vũ đến. Nếu trước, chỉ cần đọc tên người đặt bàn là Andy Cole sẽ được chỉ dẫn. Ai chà, ghê quá nhỉ. Đặt bàn ở một trong những nhà hàng thuộc top đầu sinh luôn. Chua, anh ở đây bao nhiêu năm mà cũng chỉ nghe tên chứ chưa có tới đấy lần nào. Nghe đồn món ăn ở đấy thuộc hàng đỉnh của đỉnh. Cái đám này có thực sự chỉ là du học sinh không vậy? Vũ nói. Màu mè khoa trương quá. Chỉ là gặp mặt nói chuyện. Việc gì mà phải đến một nơi sang trọng như thế? Vậy có chuyến đi biển của mình thì sao hả anh? Yên tâm. Ngày mai sau khi đến đó ăn trưa xong, anh em mình sẽ đi mua ít đồ cho chuyến đi biển. Cùng lắm thì ta lái xe đi biển luôn, chơi 2 ngày rồi về. Mấy tháng này mới có dịp, phải dọa đến bến chứ. Vũ nhìn mặt bác sĩ Thành hớn hở mà không nhịn nổi cười. Cũng may, sau khi trải qua cú sốc về tình cảm, bác sĩ Thành đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đi ăn, đi chơi, đi du lịch cũng là một điều tốt sau chuỗi ngày khổ luyện vừa qua. Nhưng chuyện đó tạm tính sau. Việc cần làm đó là tối nay Vũ sẽ gọi điện về cho bố mẹ. Chỉ nghĩ thôi mà Vũ đã thấy nôn nao, hồi hộp lắm rồi. Có rất nhiều điều Vũ muốn hỏi cũng như chia sẻ với bố mẹ. Vũ khẽ cười rồi tự nhủ. Không biết anh Vượng mấy tháng qua như thế nào nhỉ? Hy vọng vào trường mới sẽ không có thằng nào bắt nạt anh ấy. Tại homestay nơi mà My và Chi đang ở, thấy My cứ mỉm cười suốt từ nãy đến giờ, Chi mới hỏi. Này cô nương, cười gì mà cười kinh thế? Chắc là vui vì ngày mai lại được gặp chàng à? Làm gì có chuyện đấy, tớ đang đọc tin. Có tin buồn cười thì cười thôi. Thôi đi, nhìn mặt cô là tôi biết rồi. Sao tự nhiên tớ lại thấy thương cho Dũng thế? Gạ gãy lưỡi, vẫn cứ bị từ chối. Thế nhưng khi nhắc đến chuyện liên quan tới cậu bạn kia thì cậu lại thay đổi 180 độ. Chuyện này có liên quan gì đâu. Là chủ ý của Dũng, muốn gặp anh Thành với Vũ mà. Tớ với cậu hay Việt, dù sao cũng chỉ là diễn viên quần chúng. Cậu đừng có nói vậy, tội tớ. Vả lại, tớ cũng nói chuyện rõ ràng với Dũng rồi. Chúng tớ chỉ là bạn thôi. Chị hỏi. Mà này, thế cái cậu Vũ kia có tình cảm với cậu không? Hai người cũng gặp nhau sau lần ở trung tâm thương mại còn gì. Kể đi. Mì bẽn lẽn. Không có gì thật mà. Vũ hiện giờ đang điều trị tại bệnh viện Tan Tóc Sen. Mục tiêu của cậu ấy là hồi phục hoàn toàn hai bàn tay trong vòng một năm. Thế nên trước mắt Vũ chỉ tập trung vào tập luyện và điều trị. Tớ đến bệnh viện thăm cậu ấy như một người bạn bình thường, không có gì đâu. Tại nhà riêng mà gia đình Dũng sắp xếp cho con trai ở trong thời gian du học bên Sinh, Dũng đang ngồi phòng khách xem TV thì lái xe riêng bước vào. Dũng hỏi. Anh Khô, mọi việc chuẩn bị xong rồi chứ? Lái xe Khô đáp. Thưa cậu chủ, tất cả đã xong. Ngày mai tôi sẽ có mặt ở trường sớm hơn 30 phút để đón cậu cùng các bạn. Món quà đặc biệt mà cậu chủ muốn tặng cho hai vị khách kia tôi cũng đã chuẩn bị xong. Tới lúc đó sẽ đợi lệnh của cậu. Dũng nhếch mép cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía màn hình lớn. Dũng khẽ nói. Tốt lắm. Mày sang đây để điều trị hai bàn tay à? Nếu vậy ta sẽ giúp mày lại đây lâu thêm một chút nữa. Anh Khô, nhớ nói chúng nó diễn cho tốt vào. Tôi rất mong chờ đấy. Tôi hiểu rồi, cậu chủ cứ yên tâm. Cùng thời điểm đó, tại trường trung học phổ thông chuyên thành phố, 11 giờ 30 phút trưa, cũng là lúc kết thúc tiết học cuối cùng. 3 ngày trở lại đây, có vẻ như sau khi trút bỏ được những gánh nặng về tư tưởng, Vượng đã lấy lại phong độ vốn có trong việc học hành. Sau gần một tuần khiến cho các thầy cô cảm thấy lo lắng, thì mấy ngày qua chàng lớp trưởng đã lấy lại niềm tin cũng như xóa bỏ hoài nghi từ phía thầy cô và bạn bè trong lớp. Tiết cuối cũng là tiết của cô Viên, giáo viên chủ nhiệm lớp 10B. Trước khi cả lớp ra về, cô Viên có xem qua sổ đầu bài các tiết học trước. Vẫn giống như hai ngày trước đó, Vượng vẫn xuất hiện trong sổ. Có điều không phải là những phê bình như cách đây một tuần. Thay vào đó là những điểm số tuyệt đối cùng với lời khen ngợi của cả lớp giáo viên bộ môn. Cô Viên rất hài lòng, là một giáo viên chủ nhiệm. Cô Viên nhận ra sau hôm nói chuyện với Ngân, Vượng đã trở lại là chính mình. Hơn thế, với sự kết hợp ăn ý giữa lớp trưởng và lớp phó, chỉ trong vài ngày đã giúp cho lớp gắn kết hơn rất nhiều. Sau khi dành lời khen cho cá nhân Vượng cũng như cả lớp, cô Viên cho lớp ra về. Vượng vội vã đeo ba lô rồi chạy lên tầng trên. Lúc này khối 12 cũng đang sinh hoạt. Đứng bên ngoài cửa lớp 12B, Vượng ngó ngó vào bên trong thì Ngân ở phía sau hỏi. Cậu lại đi tìm chị ta à? Ừ, nhưng hình như hôm nay chị cũng không đi học. Đã 3 ngày rồi, không biết chị có làm sao không nữa. Gọi điện thoại thì thuê bao. Cậu nói làm tớ cũng thấy hơi lo lo đấy. Kìa, lớp họ ra kìa kìa. Học sinh lớp 12B bắt đầu rời khỏi lớp. Chần chừ đợi một vài người đi qua, Vượng mới đánh bạo hỏi một chị gái. Chị ơi chị, cho em hỏi. Có gì về em? Chị Hân mấy hôm nay không đi học ạ? Ừ, Hân nghỉ 3 hôm rồi em ạ. Nghe đâu cậu bị ốm, bố mẹ có đến trường xin nghỉ cho Hân. Mà em hỏi cậu có việc gì đấy? Dạ, cũng không có gì. Cảm ơn chị ạ. Vượng nhìn lại vào trong lớp một lần nữa rồi đi cùng với Ngân xuống bên dưới cầu thang. Đang đi thì cả hai chạm mặt với Quý. Quý cũng là học sinh trên tầng này. Bản thân Quý hiện đang là hội trưởng của hội học sinh, nên những cán bộ lớp như Ngân đều biết mặt. Thấy Quý, Ngân khẽ chào. Em chào anh ạ. Những tưởng Vượng cũng sẽ chào Quý, bởi trước giờ Vượng rất tôn trọng các anh chị khối trên, nhất là ban cán sự của nhà trường. Thế nhưng chẳng hiểu sao lần này Vượng lại đứng chân chân nhìn thẳng vào mặt Quý. Điều này khiến Ngân có hơi bất ngờ. Ở phía đối diện, Quý cũng nhìn Vượng không chớp. Chẳng ai nói gì. Tuy nhiên Ngân cảm nhận được bầu không khí có gì đó khá căng thẳng. Chào hai em đi đâu đấy? Quý mở lời trước. Ngân đáp. Dạ bọn em lên đây để tìm. Dạ tìm anh ạ. Ngân còn chưa nói hết câu Vượng đã nói chen vào. Quý ngạc nhiên hỏi. Tìm anh á? Mà cậu tìm anh có việc gì? Vượng lấy ví trong túi ra, rồi đếm đủ số tiền 2 triệu đưa cho Quý. Vượng nói. Em tìm anh để trả lại số tiền hôm bữa anh giúp em đưa cho hai người mà em đã đụng vỡ đèn xe của họ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Vừa nói Vượng vừa khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt Quý. Nhận lấy tiền từ Vượng, Quý đáp. Ừ, cậu không nói thì anh cũng chẳng nhớ số tiền này. Chà chà, thế mà anh lại cứ tưởng cậu vẫn còn buồn sau chuyện đó chứ. Nhưng nhìn cậu tự tin thế này thì anh yên tâm rồi. Nhưng mà dù sao cậu cũng là học sinh được các thầy cô đặt kỳ vọng. Sau này có làm gì cũng phải chú ý đến bộ mặt của trường mình nhé. Đừng để trường ta bị mang tiếng xấu. Em cảm ơn anh đã nhắc nhở. Đúng là em vẫn còn phải học hỏi hội trưởng nhiều điều lắm. Nhưng mà hội trưởng yên tâm, từ nay về sau em sẽ không để mình bị chèn ép, bắt nạt như thế nữa đâu. À, mà anh cho em hỏi, thứ bảy tuần sau là họp hội học sinh phải không ạ? Quý bắt đầu khó chịu với cách nói chuyện của Vượng. Kể từ lúc gặp mặt, Vượng không hề gọi tên Quý mà chỉ gọi hội trưởng. Từ ánh mắt đến lời nói, hoàn toàn không giống với thằng Vượng hiền lành nhút nhát, chỉ dọa vài câu đã run bần bật mà Quý biết. Kìm nén cơn tức, Quý vẫn phải tươi cười và trả lời. Đúng rồi, đợt này trường ta sẽ tổ chức một vài sự kiện quan trọng. Tới hôm họp, anh sẽ phổ biến đến cán bộ của từng lớp, từng khối. Hai em nhớ ngày mà đến họp đấy nhé. Địa điểm vẫn là phòng giao ban của trường. Vượng nhìn Quý, nhếch mép cười. Tiến sát lại gần Quý, Vượng nói vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy. Tất nhiên là phải đến rồi. Úi chết, hội trưởng, khóa quần anh không kéo, lòi cả cái gì ra rồi cái kìa. Quý tưởng thật, vội vàng cúi xuống nhìn xong bất giác lấy tay che đũng. Thế nhưng cũng chẳng có gì lòi ra và khóa quần vẫn được đóng kín. Quý cau mày. Thằng... À không, cậu... Em nhầm. Nhưng mà hội trưởng nên cẩn thận, nếu không nó cũng sẽ lòi ra thật đấy. Thôi, xin phép hội trưởng, em đi trước. Về thôi Ngân. Ngân cúi đầu chào Quý rồi bước theo Vượng. Đi được xuống đến tầng 2, Vượng thấy Ly đang đứng ở đó. Chẳng cần đoán cũng biết Ly đứng đây là để đợi Quý. Vượng tính mở lời chào nhưng Ly ngoảnh mặt quay đi. Thấy vậy Vượng cũng không nói gì cả. Cả hai bước qua nhau như chưa từng quen. Xuống đến sân trường, Ngân hỏi Vượng. Uầy, cậu có nhìn thấy cô bạn khi nãy không? Vượng đáp. Cậu nghĩ tớ bị mù à? Người tớ đứng ngay sau đó làm sao mà không thấy? Tại vì tớ thấy cậu đi qua không thèm ngó cậu ta chút nào. Cô bạn đó được gọi là hoa khôi của khối lớp 10 đấy. Xinh dã man lại còn học giỏi. Là lớp trưởng lớp 10A. Ờ, tớ biết rồi. Gần đây trong trường rộ lên tin đồn, cậu ta đang hẹn hò với anh Quý. Mà thấy đứng đợi cầu thang, chắc là đợi anh Quý rồi. Trời ơi, đúng là trai tài gái sắc. Cứ như trong mấy cái chuyện ngôn tình ấy nhở. Vượng rảo bước đi nhanh hơn, nét mặt lộ rõ sự khó chịu. Chưa bao giờ Vượng thấy tức giận đến như vậy. Vượng hỏi Ngân. Cậu thích đọc ngôn tình lắm phải không? Con gái ai mà chẳng thích. Hồi cấp 2 tớ mê đọc lắm, nhất là mấy chuyện của Trung Quốc. Giờ vẫn mê nhưng không có thời gian đọc. Còn cậu thì sao? Suy nghĩ ít giây Vượng trả lời. Tớ thích đọc tâm lý xã hội và trinh thám hơn. Nếu như chị Hân không đến trường thì đành phải tìm đến nhà của chị vậy. Chiều nay đi học tớ sẽ hỏi thăm địa chỉ nhà của chị ấy. Giờ thì về thôi. Chiều ngày hôm đó do buổi chiều cũng phải học 4-5 tiết, nên 5 giờ chiều Vượng mới tan học. Bằng một cách nào đó Vượng đã hỏi thăm được địa chỉ nhà của Hân. Sau khi hết tiết cuối, Vượng đang định ra về thì Ngân hỏi. Giờ cô về nhà hay là đi tìm chị ta? Tớ có địa chỉ rồi, tớ sẽ đến nhà chị ấy. Địa chỉ cũng khá dễ tìm. Xin lỗi nhá, tớ cũng muốn đi với cậu. Nhưng mà hôm nay tớ phải về nấu cơm cho dì. Có vấn đề gì cậu phải gọi ngay cho tớ đấy. Ừ, tớ biết rồi. Thôi tớ đi đây. Cậu về cẩn thận. Dứt lời, Vượng đeo ba lô chạy nhanh ra khỏi lớp. Ngân đứng nhìn theo thì cô bạn hôm nay đi xe về cùng với Ngân khẽ hỏi: "Hey, mấy hôm nay tớ chú ý cậu với Vượng thân thiết lắm đấy nhá. Trưa nay còn bảo tớ về trước xong về với cậu ấy nữa. Khai thật đi, có phải anh chị kết nhau rồi không? Thấy cứ thì tha thì thụt." Ngân vội chối, hai má nhẹ đỏ: "Không không, làm gì có chuyện đấy. Tớ với cậu ấy nói chuyện trao đổi về công việc của lớp mà cô giao thôi. Cô đừng có hiểu nhầm. Vả lại cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ mà. Làm sao mà Vượng để ý tới tớ được. Thôi đừng có nói linh tinh nữa, về đi. Lượt về cậu phải đeo tớ đấy nhá." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2 của tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.